Yêu Long Cổ Đế, chương 435, bàn tay lớn màu vàng óng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bàn tay oai, có thể xưng kinh thiên động địa, xuất hiện mới bắt đầu liền làm vỡ nát phương viên 10 vạn trượng trong vòng bất luận cái gì hư không, càng là kinh hãi cái kia thất thải danh tước cự nanh thú chờ yêu thú đều là ngừng ngay tại chỗ, không còn dám tiến lên châu dù là dùng Đoạn Vân Sơn ngụy hoàng cảnh tu vi, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Người mau dừng tay, Đoạn Vân Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, đồng thời thân ảnh nhanh lùi lại bên trong, hóa thành lưu quang, muốn xông ra bàn tay này phạm vi công kích. Vì sao muốn công kích lão phu? Đoạn Vân Sơn quát, Tô Hàn không có trả lời hắn vẻ mặt băng lãnh, không có trước đó cái chủng loại kia ôn hòa, khiến cho trong ngực Nam Cung Ngọc xem có chút ngẩn người. Nam Cung Ngọc dung nhan tuyệt thế khuynh thành, thích nàng nam tử không biết có nhiều ít, thật có khả năng theo Nhất Đao Cung ngoại môn, xếp tới trung tâm chỗ. Thậm chí có người từng đồn đãi, Nam Cung Ngọc chính là Long Võ Đại Lục Trung Vực tứ đại mỹ nữ một trong. Trung vực số người không biết bao nhiêu, nữ tử cũng là rất nhiều, Nam Cung Ngọc có thể theo mấy chục tỷ, gần ngàn ức giữa đám người đi ra ngoài, trở thành tứ đại mỹ nữ một trong, thấy rõ hắn dung nhan đến cỡ nào đẹp. Nhưng mà cho dù là Nhất Đao Cung trong đó cực kỳ nổi danh những cái kia dung nhan tuấn mỹ thiên kiêu nam tử, đều không bị Nam Cung Ngọc nhìn ở trong mắt, thậm chí Nam Cung Ngọc có đôi khi đều cảm thấy chính mình hội cả đời cô độc. Nàng cảm thấy, không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể xứng với chính mình. Nam Cung Ngọc tâm tư không phá, nhưng đây là thuộc về nàng một loại cao ngạo. Nhưng hôm nay, này loại cao ngạo tại Tô Hàn cái kia tuấn mỹ như là yêu dị dưới khuôn mặt, tại Tô Hàn loại kia kinh khủng như là long hoàng dưới thực lực, lại là được mở ra một vết nứt. Tô Hàn không có để ý nàng lại là đang nhìn Tô Hàn, có như vậy một cái chớp mắt, nàng mỹ lệ tinh mâu bên trong lộ ra một vệt si mê. Nhưng cũng vẻn vẹn một cái chớp mắt ngắn như thế thời gian, nếu nói Nam Cung Ngọc sẽ thích được một cái nam nhân, cái kia căn bản cũng không khả năng. Oanh, tại Nam Cung Ngọc nhìn chằm chằm Tô Hàn xem đồng thời, cái kia bàn tay khổng lồ, hoành không mà xuống, thẳng đến Đoạn Vân Sơn ép tới. Đoạn Vân Sơn vốn là bản thân bị trọng thương, giờ phút này bàn tay chưa đến, uy áp tới trước, tại đây uy áp phía dưới, cái kia kiệt lực áp chế thương thế, lại trực tiếp bùng nổ. Đoạn Vân Sơn há miệng phun ra máu tươi, tu vi tan rã, tốc độ lập tức yếu bớt xuống tới. Mà bàn tay kia, giờ phút này đã buông xuống đỉnh đầu. Cút, Đoạn Vân Sơn trong mắt hàn quang đại phóng, bàn tay trong lúc huy động, có cùng một chỗ miếng vải đen xuất hiện. Này miếng vải đen nhìn cực kỳ bình phàm, xuất hiện thời điểm chỉ lớn chừng bằng bàn tay, nhưng bị Đoạn Vân Sơn ném ra về sau, lại là bỗng nhiên hóa thành một đạo kinh thiên tấm màn đen, vậy mà trực tiếp đem bàn tay kia cho che cản đứng lên. Cùng lúc đó, có một bóng người lấp lánh mà đến, đúng là Chiến Thần Tông Ngô Thất. Ngô Thất tự nhiên không có khả năng nhìn xem hảo hữu của mình bị công kích mà mặc kệ, bất quá trong nội tâm nàng cũng có chút khiếp sợ tại Tô Hàn thực lực. Mặc dù có thể nhìn ra, đây là Nam Cung Ngọc Ngọc Giản, nhưng có thể đem Ngọc Giản này công kích thôi phát đến loại trình độ này, đã đủ để chứng minh Tô Hàn cường hãn. Phá, Ngô Thất khẽ quát một tiếng, trắng nõn ngón tay duỗi ra, hướng bàn tay kia nơi lòng bàn tay hơi một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này, lập tức có một cái ngân châm xuất hiện, ngân châm kia tựa như phổ thông châm không có gì khác biệt, lại cũng không biến hóa, tại đây nổ vang phía dưới, mắt trần cơ hồ đều thấy không rõ lắm. Hắn tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đi tới trong lòng bàn tay, trực tiếp đâm vào. Ông, này một cái chớp mắt, bàn tay kia lại xuất hiện đình trệ, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Bất quá thần niệm quét tới thời điểm, có thể thấy, đang có một cái to bằng lỗ kim cơ hồ nhìn không thấy hắc động tại cái kia kim sắc lòng bàn tay xuất hiện. Mà lại, theo bàn tay hạ xuống, hắc động kia cũng là càng lúc càng lớn, làm oanh kích đến Đoạn Vân Sơn miếng vải đen thời điểm, đã biến thành bàn tay lớn nhỏ. Oanh, bàn tay cùng miếng vải đen tiếp xúc, cái kia che khuất bầu trời miếng vải đen tại lúc này hung hăng chấn động, lại truyền ra xoẹt thanh âm. Đoạn Vân Sơn vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng, cái kia miếng vải đen lại từ trung ương, bị này bàn tay màu vàng óng, cho xinh xinh xé rách. Bàn tay càng là không có dừng lại, chớp mắt biến ảo thu nhỏ theo miếng vải đen trong đó xuyên qua, sau đó lại là biến lớn, chợt đánh về phía Đoạn Vân Sơn. Làm sao có thể, Đoạn Vân Sơn không thể tin được, chẳng lẽ người này cũng là ngụy hoàng cảnh hay sao? Hắn miếng vải đen chính là từ kim cấp thượng phẩm đình tiêm phòng ngự tính trang bị, mà lại Ngô Thất ngân châm càng là hạ phẩm thánh linh cấp vũ khí. Nhưng cho dù là như thế, lại còn không có ngăn được bàn tay kia càng đem chính mình này từ kim cấp thượng phẩm miếng vải đen cho xinh xinh xé mở. Đoạn Vân Sơn vẻ mặt biến hóa phía dưới, muốn né tránh, nhưng bàn tay đã đến gần, hắn căn bản là nhanh chóng trốn không thoát. Lại giờ phút này thương thế bên trong cơ thể tại cái kiêu y áp phía dưới cấp tốc tăng lên, hắn không ngừng bắn ra máu tươi, tu vi lại theo ngụy hoàng cảnh, ngã rơi xuống long thần cảnh. Bàn tay mang theo thao thiên khí tức cùng sát cơ mà đến, mắt thấy là phải vỗ trúng Đoạn Vân Sơn. Hết thảy đều nói rất dài dòng, kỳ thực phát sinh trong thời gian cực ngắn. Đoạn Vân Sơn không phải là không có thánh linh cấp vật phẩm, mà lại hắn thánh linh cấp vật phẩm cũng là phòng ngự tính trang bị. Nhưng giờ này khắc này, bàn tay kia đã đi tới đỉnh đầu, Đoạn Vân Sơn chính là muốn thi triển cũng không có cách nào thi triển. Cái kia Ngô Thất càng là không có thời gian trước đi thiếu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay chụp về phía Đoạn Vân Sơn. Một trường này, nếu là vỗ chúng, lại không nói nguyên thần, ít nhất Đoạn Vân Sơn thể xác khẳng định sẽ trực tiếp xé rách. Ngươi dám đối lão phu động thủ? Đoạn Vân Sơn ngửa mặt lên trời gào thét. Lần này tông môn thi đấu, hắn nhận chịu quá nhiều khuất nhục, bị Đông Tổ công kích lại bị Tô Hàn công kích, làm một cái ngụy hoàng cảnh tương đương với long võ đại lục đỉnh phong người, lại chút nào sức hoàn thủ đều không có. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lùng, mảy may không để ý tới Đoạn Vân Sơn, bàn tay kia không có chút điểm dừng lại. Nhưng cũng vào thời khắc này, ngay tại bàn tay sắp vỗ trúng Đoạn Vân Sơn thời điểm, một tiếng ho nhẹ bỗng nhiên truyền ra. Người vô duyên vô cớ xông vào 10 đại siêu cấp tông môn thi đấu, bản này liền phá hư quy củ, giờ phút này lại phải giết Ngọc Hư cung người phụ trách, không cảm thấy có chút quá mức sao. Nói chuyện thời điểm, có một vệt màu trắng phất trần cấp tốc kéo dài, tựa như một hàng dài, bỗng nhiên đem bàn tay kia cho quấn lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng vẻn vẹn quấn lấy, cũng không có đưa bàn tay cho đánh nát. Cũng có thể nói, là oanh không vỡ. Tô Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, khẽ thở dài một cái, nhưng vẫn là không có vật lộn. Cái kia phất trần cứ như vậy đưa bàn tay cho quấn lấy, chìm trong hư không, nhìn cực kỳ có đánh vào thị giác lực. Mà phất trần chủ nhân, đúng là Đông Tổ, nếu Đông Tổ mở miệng cái kia mây nào đó liền cho Đông Tổ một bộ mặt. Tô Hàn trầm giọng nói, Đông Tổ nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát cuối cùng mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hắn hơi hơi một điểm, cái kia phất trần lập tức thu hồi, bàn tay màu vàng óng cũng là bị nới lỏng ra. Bất quá Tô Hàn như là đã mở miệng, đương nhiên sẽ không công kích lần nữa, cứ như vậy nhường bàn tay kia dừng lại trong hư không, xem như chấn nhiếp. Tiểu súc sinh, ngươi đang tìm cái chết, nhưng cũng vào thời khắc này, Đoạn Vân Sơn giữ tận thanh âm, bỗng nhiên truyền đến tới. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.